Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Kaze Kick công tới. Nghe được Thất Dạ lời nói, để hắn đi bảo hộ Mikoto, Nhất Vĩ lập tức lắc đầu lớn tiếng kêu lên, cái gì? Để ta bảo vệ cái tiểu nha đầu này, cái này sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, hừ, người không có lựa chọn nào khác. Nếu không liền bảo hộ Mikoto, nếu không ta liền giết ngươi, Thất Dạ tiếp lấy uy hiếp nói, uy. Nhất Vĩ, không cần vùng vẫy, mau trả lời ứng A, Kyubi cũng dụng tâm bên trong cảm ứng không khỏi nói, ách nhìn đến lúc này. Kyubi đang bị Kusinai ôm trà đạp, Nhất Vĩ nghĩ nghĩ cũng rốt cục phục nhuyễn, nói tiếp đi nói, tốt A, ta bảo vệ cái tiểu nha đầu này, lúc này mới ngoan. Cho Mikoto, hắn là của ngươi, tiếp lấy Thất Dạ đem Nhất Vĩ ném cho Mikoto. Mikoto một chút ôm cái này ngốc manh Ly Miêu, Nhất Vĩ xoa nắn tốt. Làm xong, chúng ta trở về đi, Thất Dạ đối bên người Sunet không khỏi nói, ách. Tốt, hiện tại Sunet còn tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Không nghĩ tới cường đại Nhất Vĩ cứ như vậy bị Thất Dạ đã thu phục được. Hơn nữa còn giống như là búp bê vải bị Mikoto ôm vào trong ngực xoa nắn, nhưng là có người đi không? Muốn để cho Thất Dạ rời đi. Nhìn thấy Thất Dạ cùng Nhất Vĩ chiến đấu kết thúc, Chiyo không khỏi nói, Kaze Kick, chúng ta tiến công. Tuyệt đối không thể để cho Nhất Vĩ rơi xuống Konohagakure trong tay, Nhất Vĩ thế nhưng là bọn hắn. Tsunagakure thôn vĩ thú. Là chế tạo Nhất Vĩ Jinchuriki, đồ vật Jinchuriki là cái gì? Là một cái thôn uy hiếp những thôn khác lực lượng. Cái này có điểm giống là tiền thế giới bên trong vũ khí hạt nhân. Mặc dù không nhất định sẽ vận dụng, nhưng lại nhất định phải có được có Jinchuriki về sau. Bọn hắn Tsunagakure liền có thể trấn nhiếp những thôn khác. Mà bây giờ Thất Dạ lại muốn bắt đi thôn xóm bọn họ vĩ thú. Tsunagakure thôn là tuyệt đối không cho phép, ta đã biết từ độn cắt lúc mưa, đệ tam Kaze Kick. Lập tức phát động công kích. Bốn phía một mảnh xuất hiện một mảnh màu đen hạt sát. Những này hạt sát không ngừng hội tụ, biến thành từng cái như là đạn cắt đoàn. Hướng về Thất Dạ bọn hắn mãnh liệt công tới, cẩn thận, ngay tại đệ tam Kaze Kick ninjutsu thả ra. Trong nháy mắt, Thất Dạ cũng cảm giác hắn đánh lén. Trong thân thể bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Trong nháy mắt tại bốn phía tạo thành một nói không thấy được bảo hộ thuẫn. Dễ dàng chặn những này đệ tam Kaze Kick đánh lén, đệ tam Kaze Kick đáng giận. Thân làm một cái thôn ảnh giả thế mà đánh lén, nhìn thấy đánh lén mình người. Sunet lớn tiếng mắng nói, đệ tam Kaze Kick cái này dưới đánh lén vô cùng bí ẩn. Nếu như không phải Thất Dạ sớm phát hiện lời nói. Liền xem như Sunet cũng phải ăn một điểm nhỏ thua thiệt, chiến trường không có cái gì quy củ có. Thể nói, chỉ cần chúng ta có thể thủ thắng, hết thảy thủ đoạn cũng có thể. Nghe được Sunet lời nói, đệ tam Kaze Kick khinh thường nói, người hỗn đản, đáng giận Kaze Kick, hiện tại ta liền muốn để ngươi kiến thức dưới chúng ta Konohagakure lực lượng. Nghe được đệ tam Kaze Kick lời nói, Sunet vô cùng tức giận. Hai tay liền muốn kết ấn thả phóng ma pháp, nhưng là xác thực bị Thất Dạ ngăn cản. Sunet, người lui ra, hắn giao cho ta. Thất Dạ cũng là sắc mặt khó coi nói, Thất Dạ ghét nhất liền là đánh lén. Mà lại Kusinai tốt đẹp đàn còn tại bên cạnh mình. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh lời nói, Thất Dạ hai cái này đáng yêu đệ tử cũng có thể sẽ thụ thương. Bởi vậy Thất Dạ hiện tại vô cùng tức giận, đặc biệt sinh khí. Hiện tại Thất Dạ dự định để đệ tam Kaze Kick biết cái gì gọi là tàn nhẫn, Kaze Kick đúng không? Ta hiện tại vô cùng tức giận. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi cho ta lời nói, có thể sẽ tha cho ngươi một tên. Bằng không, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Thất Dạ sắc mặt bình thản nhìn lấy đệ tam Kaze Kick không khỏi nói, nghe được Thất Dạ giọng nói chuyện. Ở bên cạnh Sunet toàn thân không khỏi run lên, bởi vì Sunet biết Thất Dạ càng là bình thản thời điểm, càng là cho thấy hắn tức giận. Về phần chọc giận Thất Dạ hạ trang, hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Cái gì? Tiểu quỷ, ngươi muốn chết, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức đem Nhất Vĩ giao ra. Bằng không, ta sẽ giết ngươi. Nghe được Thất Dạ lời nói, đệ tam ca dê kích vô cùng tức giận. Hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng giống nói, tại đệ tam ca dê kích xem ra. Thất Dạ cũng chính là một cái 18 tuổi thiếu niên. Liền xem như thực lực cường đại cũng quá phách lối. Lại dám dạng này nói chuyện cùng hắn, hắn nhưng là đường đường một thôn hình bóng. Liền xem như đệ tam Hokage gặp chính mình cũng phải khách khách khí khí, xem ra ngươi đây là không có ý định nói xin lỗi. Ngươi đây là lựa chọn tử vong. Nhìn thấy đệ tam Kazekick cái dạng này, Thất Dạ ngữ khí băng lãnh nói, Sunet cho ta chiếu cố cho Kusinai bọn hắn. Ta đi một chút sẽ trở lại. Thất Dạ đối Sunet nói một câu. Sau đó hướng về đệ tam Kazekick đi đến, hừ, tiểu quỷ. Muốn chết người là ngươi. Hạt sắt va chạm, nhìn thấy Thất Dạ hướng về chính mình đi tới. Đệ tam Kazekick dẫn đầu phát động công kích. Một mảnh hạt sắt ngưng tụ lại, tạo thành một khối to lớn hình hộp chữ nhật Tekkai. Khối này hình hộp chữ nhật Tekkai vô cùng to lớn, ở trên bầu trời che khuất bầu trời. Trên mặt đất lưu lại một cái cự đại cái bóng. Khối này hình hộp chữ nhật hoàn toàn là từ hạt sắt ngưng tụ mà thành. Cho người ta một loại vô cùng nặng nề, tại đệ tam Kazekick khống chế dưới. Khí thế càng là phi thường kinh người, hướng về Thất Dạ đập tới. Nhìn đệ tam phong ấn dự định nhất kích tất sát, trực tiếp đập chết Thất Dạ. Nhưng là đối mặt công kích mãnh liệt như vậy, Thất Dạ không có chút nào tránh né. Khẽ vươn tay hướng về khối này to lớn Tekkai chộp tới. Phanh, tại một tiếng vang trầm dưới, Tekkai bỗng nhiên đình chỉ. Bị Thất Dạ dễ dàng nắm ở trong tay. Cái gì, cái này sao có thể? Thế mà dùng xong tay nắm lấy công kích của ta. Đệ tam Kazekick trừng mắt mắt to, có chút không dám tin tưởng nói đối tại công kích của mình. Đệ tam Kazekick cũng là phi thường rõ ràng. Cái này dưới công kích vừa rồi thế nhưng là trực tiếp đem Nhất Vĩ đụng bay ra ngoài. Mà bây giờ thiếu niên này thế mà dùng một cái tay liền tiếp nhận công kích của mình. Cái này giống như là một cái con kiến đột nhiên tiếp nhận trên bầu trời rơi xuống thiên thạch. Cái này loại thị giác khác biệt để hết thảy mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này liền là của ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu, trả lại cho ngươi. Thất Dạ dùng sức ném một cái, chỉ gặp khối này to lớn thể khối trong nháy mắt té bay ra ngoài, hướng về đệ tam Kazekick đập tới. Đây là không tốt. Nhìn thấy Thất Dạ thế mà đem chính mình Ninjutsu ngưng tụ Tekkai ném qua, đệ tam Kazekick cũng là một trận kinh hãi. Hai tay nhanh chóng kết ấn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.